Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1617, chương 1617, đại nạn bắt đầu. Thái Hạo Hàng Long, Thuần Đế ngữ khí không có cái gì ba động, như bình dị, Thái Ất Thiên Tôn đã sớm trong tương lai thấy được ngươi. Cho dù là Lục Chí Nhân cũng không thể tránh Khai Thiên Tôn nhìn chăm chú. Trồng liễu người lắc lư, một tái cái cổ, ha ha nở nụ cười, kém chút để cho ta ăn thiệt ngầm. Bất quá Thuần Đế, người hảo hảo ở tại Sơn Hương không ra, chuyện gì cũng sẽ không có. Thế gian cần ngươi, nhưng không phải ở thời điểm này. Thuần Đế mỉm cười, chính là bởi vì thế gian cần ta, cho nên ta mới ở chỗ này, mà thế gian không phải rất cần ngươi. Cho nên ngươi cũng tới, ta là tới bảo hộ, mà ngươi là đến chặt đứt. Trồng liễu người, Thuần Đế nói chi cực đúng, chỉ là đế không nguyện ý đem viên kia trứng giao cho ta. Nếu như không cầm trứng nơi tay, ta thế nào chặt đứt đâu? Đế, phương pháp không ít, ngươi bây giờ có thể trở về, chém dụng Đại Hoài Long quân, cái này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trồng liễu người, đế nói đùa, xem ra cổ lai chưa từng lưỡng toàn sự tình, hay là mời hai vị đem trứng giao cho ta a. Lục Chí Nhân một trong trồng liễu người cực kỳ cường đại. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng đồng dạng, hắn lúc này đối mặt là hai vị cổ thiên đế. Cho dù hai người này đã mất đi thiên đế pháp, nhưng bọn hắn tại cái khác phương diện, có lẽ trở nên mạnh hơn. Rất khó giải quyết hai nhân vật. Trồng liễu người mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nên như thế không có khả năng đối bọn hắn coi là bình thường. Thập Thiên Cán bị vũ khởi, Khổ Hàn Đại Phong mãnh liệt mà làm, hùng vĩ bụi mù tựa như là từ tuế nguyệt bên trong mượn tới. Mũi thương thượng quyền khởi một loại tối nghĩa minh lực lượng, tại oanh minh cùng trong chấn động, đánh xuyên đế sơn hải, đồng thời cùng Thuần Đế chủy đục giao thoa. Long tộc tới gần, hải đầu cùng, tiếng long ngâm âm càng ngày càng thật to. Toàn bộ hồng hoang long tộc cũng bị điều động đến, ngoại trừ thủy mẫu cung long tộc không hề động chi ngoại. Dư lưỡng phương, đi theo trường minh long quân phái bảo thủ, cùng long đình một phương, tất cả đều phái ra cường đại nhất một nhóm lực lượng. Bọn hắn xem như tiên phong, trở thành đao nhọn, như cực nhanh, phóng tới Ngô Đồng thụ sở tại núi cao. Đông Hải thượng thiên tượng cũng thay đổi, bầu trời đang gào thét, hóa thành cổ lai đáng sợ nhất ác ma tư thái. Nặng nề trong mây đen lôi đình lập lòe, cuồng phong cùng sóng lớn dắt tay, thiên ngoại còn có thật to lưu tinh bầy rồng, mang theo hừng hực thân thể. Hàng lâm mảnh này sơn hải, Thái Hoa Sơn rất nhiều thiên tiên, từ xa xôi nhân đạo thánh đình chạy đến, cái kia tại chỗ rất xa rung động thiên địa dị tượng để cho chư vị thiên tiên cảm thấy thật to cảm. Giác áp bách, tại mịt mù thời đại, long tộc tại La Thiên bên trong chính là cực kỳ cường đại một phương thế lực. Hô phong hoán vũ, hưng mây bố vụ, thao túng vô số thế giới thiên địa khí tượng, quyền lợi có thể nói vô cùng thật to. Đây chính là huyền cổ long tộc, đáng sợ chí cực. Long đình đã vượt qua mấy trăm cái đại diễn, mà chúng ta Thái Hoa Sơn, từ khai sơn cho tới bây giờ, bất quá mới hơn 2 vạn năm, nhưng chúng ta chính là tiên đạo chính tông, tổ sư thiên cương, chính là tiên tổ lột xác. Chúng ta cũng có thể xem là tiên tổ đích truyền, hợp xuất thân, cũng là không thua bởi hắn huyền cổ long tộc. Tất nhiên đã nhập hồng hoang, liền không thể quay đầu. Các vị, trận chiến này không có đường lui. Ta Thái Hoa Sơn là nhân đạo thánh đình, lần này long tộc ứng kiếp, tại Đông Hải Đại Ngô Đồng thụ chỗ phục kích nhân đạo thánh nhân, là hồng hoang miễn bị sinh linh đồ thán. Là ta tông môn tương lai đại kế, là ta nhân đạo trật tự không tiêu tan, cho dù là vì chính chúng ta, trận chiến này cũng phải bảo toàn thánh nhân, đánh lui Long tộc, cầm đầu hô hoán người cũng không phải Mao Thương Hải, mà là Tô Vong Quy. Vị này năm đó cực kỳ tuổi trẻ phong mạch thủ tòa. Tại trải qua nhiều lần như vậy kịch biến cơ duyên phía sau, cũng cuối cùng phá vỡ mà vào thiên tiên. Đây là nâng thái ất thiên tôn phúc khí. Nếu không muốn toàn tông từ Sơn Hương phục sinh, còn không biết phải chờ thêm bao lâu. Bây giờ Thái Hoa Sơn chính là nhân đạo thánh đình, có vô biên khí vận bao phủ, càng có vô số sinh linh đến đây triều bái. Sơn nhạc xung quanh tràn ngập cũng đều là tựa như thiên địa sơ khai thời gian một dạng nguyên thủy linh khí. Đối với Thái Hoa Sơn tiên gia tu luyện, có được cực kỳ to lớn chỗ tốt. Nguyên bản thiên phú liền cực cao giả, lúc này tu hành, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là tại, làm ít công to đều là nói chậm. Chư tiên nhân tất cả chấp binh khí, thần tình nghiêm túc, tuyệt không có nửa điểm khinh thường ý tứ. Bất luận thanh nữ hoa tư, hoặc là thái ất thiên tôn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, kêu nào người giúp đỡ tới. Đầu tiên đem sự tình dựa theo tình huống xấu nhất mà tính chuẩn không có sai. Các tiên nhân tiếp tục tiến lên, lần này không có bay bao xa, bọn hắn trên quần áo, bả vai chỗ đã nhảy nhót khởi yếu ớt bọt nước. Phong vũ đã ảnh hưởng đến xa xôi như thế địa phương, mà Thái Hoa Sơn bản sự vừa vặn cũng là thiên tượng phong vũ, rồng cùng tiên gia tại cùng một lĩnh vực bên trong đụng nhau, lôi đình đối đầu lôi đình, phong vũ đối đầu phong vũ, ông ông tước hưởng. Thái Hoa thiên tiên bọn họ rút ra binh khí, trong lúc nhất thời tiên quang chói lọi thế, đem ảm đạm mây đen cũng hóa thành màu lưu ly. Theo sát lấy, không có dư thừa nói, Đông Hải đầu cùng, tại màu trắng sóng lớn chập trùng trong lúc đó, đầu tiên xuất hiện là một cái màu đen tuyến, bởi vì nguồn sáng bị che đậy duyên cớ, cho nên hết thảy cũng lộ ra vô cùng ảm đạm, không rõ rệt, mang theo đáng sợ nặng nề. Cái kia đạo tuyến đẩy tới gần, tựa như màu đen tường thành. Các tiên nhân còn không có đuổi tới, thế nhưng chính bọn hắn có thể cảm thấy cái kia càng lúc càng khổng lồ cùng phong phú xa xôi khí tức. Màu đen tường thành, màu đen thủy triều, kia là bầy rồng, hống, thật to long ảnh xé rách thiên địa. Kính Hà Long Đế so với 500 năm trước, lộ ra to lớn hơn cùng đáng sợ. Hắn lân giáp trở thành xâm nhiên màu đen, long uy so với năm đó nhiều hơn một chút tối nghĩa cảm giác. Lần này, không có Lục Thiên Động Uyên Đại Đế đến tiến hành ngăn trở, Thái Hoa Sơn cấp cao chiến lực chiếm cứ rất nhiều ngày địa lúc này giữ gìn giả vị trí. Đây là để cho người ta hâm mộ, nhưng có đôi khi cũng sẽ cực đại, suy yếu Thái Hoa Sơn bản sơn lực lượng. Giữ gìn nhân đạo là không giả, nhưng cũng bị khóa tại nhân đạo cái này nhãn hiệu bên trên. Gián tiếp biến thành ngụy trung lập nhân vật, Kính Hà Long Đế cười gằn. Lần này Long tộc mặc dù là điên cuồng bên dưới sau cùng huy hoàng, nhưng lại đồng thời có thể tại phiến thiên địa này thỏa thích hủy diệt. Đây chính là ứng đếm xong chỗ. Đây chính là kiếp. Thật to long ngâm từ trong miệng hắn phát ra, mang theo cực đại khoái ý cùng hung tàn. Biển động bị nhấc lên, cao đạt mấy vạn trượng, cơ hồ đem toàn bộ Đông Hải cũng lật lên. Dưới cây ngô đồng sở tại những cái kia bách tính sớm đã bị đế thuấn mang đi. Tòa kia thành không tại biển động trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé, càng lộ vẻ bày ra phàm nhân cùng đại thánh trong lúc đó là trời vực chênh lệch. Nhưng mà Kính Hà Long Đế mộng đẹp cũng không có trở thành sự thật. Thương thiên liệt hỏa từ phía trên mà xuống, trong một chớp mắt phần thiên trừ hài, đại hải khiếu một khoảnh khắc liền bị bốc hơi hầu như không còn. Kính Hà Long Đế còn không có kịp phản ứng, trong mắt đã nhìn thấy một thanh to lớn vô cùng tiên kiếm nện xuống. Chí nhân quan thiên, thiên kiếm rơi, kính Hà Long đế thân thể bị xé mở, lân giáp sụp đổ, trên bầu trời, hất lên hắc giáp thanh bào thương thiên đế quân hàng lâm. Kiếm chỉ đầu rồng gầm thét, cút, người không đủ tư cách tới đây khóc lóc om sòm, để cho Ứng Long tới, nói cho hắn biết Thái Hạo ở đây, gọi hắn đưa đầu tới gặp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.